Vận may đổi đời, chương 347, 347, giá trị ngàn vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thông tin đăng ký thành công việc tổ chức Thế vận hội nên trong giai đoạn này, cổ phiếu trong nước luôn hưng khởi, thị trường vô cùng náo nhiệt. Lý Thần tìm ra cổ phiếu của truyền thông Rainbow, nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình gần đây và phát hiện rõ ràng truyền thông Rainbow là một nhà cái lớn bên trong. Nhà cái ở đây khác với định nghĩa nhà cái trong truyền thống là mua vào với giá thấp sau đó đẩy lên cao bán và tháo chảy. Nhà cái trong truyền thông Rainbow có lẽ là thể loại tiền tuyến lớn, không ngừng thu hút cổ phiếu của khách hàng, và dường như sợ bị người khác phát hiện nên hành động hết sức tinh vi, biên độ không lớn. Ngày dồn tháng tích thì giá cổ phiếu của truyền thông Rainbow sẽ dần dần được nâng lên. Hiện tại dân chơi cổ phiếu vẫn chưa phát hiện ra, bởi vì thủ đoạn của nhà cái hết sức ôn hòa hơn nữa còn rất kiên nhẫn. Đợi đến khi dân cổ phiếu phát hiện ra, lượng cổ phiếu lưu động đã giảm, hơn nữa giá cổ phiếu đã dần lên cao thì lúc này chính là lúc truyền thông Rainbow một bước lên trời. Lý Thần cười, hai đội đấu nhau còn coi trọng xem kế hoạch dự báo với điều động lương thực thế nào đấy. Nếu không có ít nhất vài tháng thì không thể chuẩn bị được, đây đã được coi là nhanh nhất rồi. Hoắc Hoàn Vũ chép miệng, đứng dậy. Tối nay tôi phải đi tham gia hội gặp mặt với mấy người trong giới thiết kế liên quan tới Thế vận hội, về cơ bản là kết nối suy nghĩ với các tầng lớp bên trên để họ tham khảo. Lý Thần lên tiếng, anh đợi đã, vừa nói Lý Thần vừa lấy ra một tập tài liệu đưa cho Hoắc Hoàn Vũ. Anh cầm theo tập tài liệu này, tôi làm cả đêm qua đấy, có lẽ sẽ có ích trong lần gặp mặt này. Hoắc Hoàn Vũ nghi ngờ mở tài liệu ra, vừa nhìn mà mắt đã trợn tròn. Mặc dù Hoắc Hoàn Vũ không hiểu lắm về thiết kế kiến trúc nhưng xuất thân từ nhà họ Hoắc nên con mắt của anh ta cũng cao hơn rất nhiều người, một bản thiết kế tốt xấu thế nào, anh ta chỉ cần nhìn là có thể biết được. Lúc này với tài liệu trong tay, Hoắc Hoàn Vũ cảm thấy da đầu tê dại. Thủy lập phương, tổ chim, những khái niệm này đều là do anh tự thiết kế sao, Hoắc Hoàn Vũ kinh ngạc vô cùng, nhìn Lý Thần và nói. Nhưng để tránh ảnh hưởng quá lớn thì Hoắc Hoàn Vũ không sử dụng tới sức mạnh của nhà họ Hoắc mà anh ta dựa vào mối quan hệ của mình tìm một đội ngũ chuyên lũng đoạn, rồi tự bỏ tiền ra, bắt đầu mua vào cổ phiếu của truyền thông Rainbow. Cả ba bên cùng tấn công khiến cổ phiếu của truyền thông Rainbow tăng cao, nhưng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thì nhà cái cũng cảm thấy có gì đó không ổn nên bắt đầu thu hồi lượng lớn cổ phiếu. Thế nhưng phản ứng của bọn họ quá chậm. Sau khi vô thức biết được còn chưa đợi mua được bao nhiêu thì giá trị cổ phiếu của truyền thông Rainbow đã chững lại ngay tại điểm điểm. Cuộc chiến hôm nay tới đây kết thúc rồi. Lý Thần gập máy tính quay người nhận lấy cốc trà mới pha xong từ Hoắc An Lan, khẽ cười và cảm ơn. Hoắc Hoàn Vũ tỏ vẻ chê bai. Tại sao lại có thiết kế về điểm tăng cao nhất chứ, thế này phải cần tới mấy ngày mới có thể mua được hết số lượng cổ phiếu mất. Với hai kiếp sống của Lý Thần cộng với kinh nghiệm tổng cộng hơn 40 năm về cổ phiếu thì nhà cái này chỉ có một thân phận. Đó là người trong nội bộ của nhà họ Lâm đang xào loại cổ phiếu này. Mà cổ đông tự mình xào cổ phiếu của chính công ty mình thì đây là hành động nghiêm cấm nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần không do dự nhiều, anh đập thêm vào tài khoản trái phiếu của mình 1 tỷ tệ, sau đó bắt đầu mua là cổ phiếu của những hộ lẻ với giá thấp. Khác với vẻ khẽ khàng, nhẹ nhàng của nhà cái, Lý Thần vừa lên là lập tức giáng xuống một quả bom lớn. Cả một ván bài hơn 2 tỷ tệ đã bị Lý Thần dội bom này cả lên. Đồng thời cùng lúc này, Lý Thần gọi điện cho Jack Chen ở Hồng Kông để hắn cùng lúc xâm nhập thị trường dưới sự dẫn dắt của mình. Không chỉ có như vậy, Hoắc Hoàn Vũ sớm đã không ưa Lâm Lang Thiên cũng gia nhập. Cách chương.